Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156, đường ra. Kia rốt cuộc cần phải như thế nào cải biến? Một vị chủ thần mở miệng, trịnh trọng hỏi thăm âm mưu chi thần. Chủ thần khác đồng dạng đưa ánh mắt về phía vị này luôn luôn lấy âm mưu chứ danh thần minh. Làm là âm mưu chi thần luôn luôn là tính trước làm sau. Không có làm ra tương ứng quyết định, tuyệt đối là sẽ không nói chuyện giật gân. Hắn khẳng định đã muốn tốt xử lý như thế nào tương ứng sự kiện. Âm mưu chi thần cười lạnh, nói, các ngươi cảm thấy sao? Cân bằng pháp tắc dần dần không lại áp chế lực lượng của chúng ta. 25 vị chủ thần đều là sững sờ. Cẩn thận cảm ứng về sau, đồng thời đã nhận ra cái kia cỗ nguyên bản một mực vắt ngang tại bọn hắn trong lòng như có như. Không áp chế, thật biến mất, mặc dù còn không có hoàn toàn biến mất, nhưng áp lực đã lại không khổng lồ như vậy. Cái này phóng thích xuất một cái hết sức kinh người tín hiệu, đại biểu cho bọn hắn có thể tiến một bước cường đại, có thể tiến một bước lĩnh ngộ cái khác quy tắc. Để bọn hắn một thân thực lực càng phát ra cường hãn, đồng thời cũng đại biểu cho bọn hắn có thể cướp đoạt càng nhiều tín đồ, có thể tự mình tranh đấu ra một cái đỉnh tiêm thần vương, mà không cần dựa vào thiên địa dựng dục, giữa bọn hắn lẫn nhau liền có thể công phạt. Chủ thần mặc dù đều băng lãnh như là kem cốc, nhưng trí tuệ lại cực điểm cao xa, hô hấp gian liền suy nghĩ minh bạch vấn đề này. Bọn hắn nhìn về phía đối diện 13 vị hắc ám chủ thần, ánh mắt ẩn ẩn liền trở nên có chút nguy hiểm, thậm chí tại nguyên bản tụ cùng một chỗ 13 vị quang minh chủ thần nhìn lẫn nhau liếc mắt, ẩn ẩn đều có chút đề phòng. Bọn hắn một mực liên hợp, lẫn nhau cấu kết, lẫn nhau đánh trận không ngớt, chỉ là vì giữ gìn nữ thân quy tắc, tích xúc đủ nhiều thần lực. Trên thực tế bọn hắn đã cường đại đến một loại cực hạn. Vĩnh hằng bất diệt chiến tranh, hoặc là kéo dài không ngừng hòa bình, đối với bọn họ đến nói đều không có ý nghĩa gì. Cũng không có gì khác biệt, sở dĩ dài dằng dặc tuế nguyệt đều tại công kích lẫn nhau. Kia là bởi vì cân bằng pháp tắc tồn tại không cho phép bất luận một vị nào càng thêm cường đại. Quang minh cùng hắc ám phân tranh không ngớt, đã có bọn hắn bản thân ý chí, cũng có cân bằng pháp tắc ý niệm. Cân bằng pháp tắc sẽ tại lặng yên không một tiếng động bên trong ảnh hưởng tất cả mọi người. Để quang minh chủ thần cùng hắc ám chủ thần vĩnh viễn đứng tại mặt đối lập, sẽ không lựa chọn hợp tác. Nhưng bây giờ, khi cảm giác được cao cao tại thượng cân bằng pháp tắc lại không ngăn chặn bọn hắn về sau, mỗi một vị chủ thần trong lòng đều sinh ra điểm điểm sát ý. Nếu là có thể đủ đem tín đồ của bọn hắn cướp đoạt tại ta dưới trướng, nếu là có thể đủ dung hợp một vị chủ thần khác thần cách, nắm giữ hắn tương ứng quy tắc, mỗi một vị chủ thần trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ như vậy. Âm mưu chi thần khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng, nhưng rất nhanh bị hắn áp chế. Nếu là không có ngoại địch áp bách, không có cái kia đáng sợ tương lai, hắn ngược lại hy vọng hiện tại cục diện như vậy sụp đổ xuống dưới. Quang minh cùng trong bóng tối lẫn nhau công phạt, không còn có tương ứng minh hữu, liền như là nuôi cổ, thẳng đến chém giết ra một đầu cường đại nhất cổ vương. Lấy hắn nắm giữ âm mưu cùng mưu lược, hắn tin tưởng tự thân có thể đủ cười đến cuối cùng. Nhưng bây giờ không được, tử vong uy hiếp tùy thời tùy chỗ đều ở bên người, đều ở bên tai, để tinh thần của hắn căng cứng. Hắn có thể đủ rất dễ dàng có đánh giá ra, không chờ bọn họ tranh đấu ra cường đại nhất một vị thần vương, thế giới liền sẽ kề bên hủy diệt, mà lại bọn hắn bởi vì kịch liệt nội đấu, không chờ bọn họ tranh đấu ra thắng bại. Tại bọn hắn suy yếu nhất thời khắc liền sẽ tiến vào hủy diệt trạng thái. Yên nĩnh một chút, ý nghĩ của các ngươi thực sự quá mức âm u cùng bẩn thỉu một điểm. Âm mưu chi thần khóe miệng ý cười biến mất, cảm thụ được chung quanh nặng nề như núi áp lực, bình tĩnh nói, chúng ta không có quá nhiều thời gian, không có khả năng chân chính tiếp xúc ra người thắng cuối cùng. Ở trước đó chúng ta liền sẽ lâm vào hủy diệt. Vậy chúng ta chờ chết ở đây sao? Khẽ động không động sẽ tử vong. Muốn cải biến cũng sẽ tử vong. Kia rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Chiến tranh chủ thần đang gầm thét. Lôi đình xé rách thương khung. Đối với chúng ta mà nói trọng yếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là thắng lợi. Người bộ não có vấn đề sao? Hỏi vấn đề đơn giản như vậy. Chiến tranh chi thần gào thét. Cái khác chủ thần lại như có điều suy nghĩ. Quang minh chủ thần trầm tư chốc lát nói. Ngươi là nói để chúng ta trưởng khống càng nhiều sinh linh. Đương nhiên, các ngươi ngẫm lại nếu là có một vị tồn tại có thể đủ thống trị vô tận yêu ma. Thống trị chỉnh cái nhân tộc. Đạt được bọn hắn sở hữu tín ngưỡng. Dạng này thần minh sẽ cường đại cỡ nào? Tại cân bằng pháp tắc không thêm vào áp chế tình huống dưới. Vị này thần minh sẽ cường đại đến cực điểm, vượt qua tất cả mọi người. Chính là thần vương khôi phục cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Âm mưu chi thần nói ra hắn mục đích, nhưng chung quanh chủ thần không có một người đồng ý. Ngược lại tất cả đều lâm vào trầm mặc. Như vậy vị này vĩ đại thần vương muốn do ai tới đảm nhiệm đâu? Câu nói này không có người nói ra, nhưng mỗi một vị chủ thần ý niệm đều tại chuyển động. Quang minh chủ thần cùng hắc ám chủ thần đều lâm vào sâu nhất trầm mặc. Mỗi người đều nghĩ trở thành cái kia chí cao thần vương. Cái kia bao trùm tại chúng sinh, bao trùm tại đông đảo chủ thần phía trên vạn vương chi vương. Trường sinh giới, xa cách bờ biển phong vân vô kỵ đột nhiên dừng bước. Mà đường huyền minh ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu, phía trên một nhóm gánh vác cự đại thiết kiếm, mặt mũi tràn đầy trầm mặc trung niên nam tử kết thành đội ngũ. Từ đỉnh đầu bọn họ phía trên bay qua, tiêu thần thần sắc kịch liệt biến hóa. Cái kia một nhóm thần bí nam tử mỗi một cái đều như là trên long đảo độc cô kiếm ma. Mang trên mặt cuồng ngạo cô tịch chi ý. Chỉ là bọn hắn càng thêm thành thục, càng phát ra trầm mặc, khiến hắn cảm thấy rung động là. Cái kia một đội gánh vác kiếm sắt trung niên tu vi vô cùng mạnh mẽ. Tất cả đều vượt qua trường sinh lĩnh vực. Dẫn đầu một vị trung niên nam tử khí tức càng là mênh mông như là vực sâu biển lớn. Liền hắn đều suy nghĩ không thấu. Bọn hắn nhanh chóng tuôn hướng phân loạn không nghỉ bờ biển. Không có tại đất này dừng lại. Chỉ có dẫn đầu vị kia lưng đeo đại kiếm nam tử cúi đầu nhìn liếc mắt phong vân vô kỵ. Gật đầu ra hiệu, sau đó bỗng nhiên biến mất. Cái này mới vừa từ trong vòng vây nhảy ra, không có cảm giác đến có bao nhiêu khó khăn. La Phong vốn cho rằng mảnh này mênh mông thế giới không gì hơn cái này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có một loại lại một lần nữa nhận thức đến này phương thế giới cảm giác. Thần sắc không khỏi nghiêm túc lên. Này phương thế giới, quả nhiên cường giả như mây. Trong lòng của hắn một tia cao ngạo triệt để biến mất. Mà phong vân vô kỵ nhìn qua đi xa đám người, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm ý vị. Đường huyền minh nhẹ giọng cười một tiếng, nói, kia là độc cô gia tộc người, có người chỉ sợ chọc tổ ông vò vẽ. Mấy người không hiểu, đường huyền minh thì thấp giọng giải thích nói, độc cô gia tộc rất kỳ quái, bọn hắn mỗi đời đều chỉ có một vị truyền nhân, để bọn hắn truyền nhân. Bên ngoài giới sông sáo, bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều nhúng tay. Cùng thế hệ bên trong, vô luận ai đem truyền nhân của bọn hắn đánh bại bọn hắn cũng sẽ không để ý. Thậm chí chính diện đem truyền nhân của bọn hắn đánh giết độc cô một mạch cũng sẽ không ra tay. Có thể nói, độc cô một mạch đối với tại truyền nhân của bọn hắn cực điểm tàn nhẫn. Không thể trở thành cùng thế hệ bên trong nhân vật thủ lĩnh. như vậy liền bị cùng thế hệ bên trong người chém giết. Bọn hắn sẽ không để ý. Duy nhất đặc thù, nên có nhân vật thế hệ trước Sĩ Mạch Lăng yếu, lấn phụ bọn họ bộ tộc truyền nhân lúc, Độc Cô một mạch liền sẽ chỉnh thể xuất động. Phiến đại địa này phía trên, bất kỳ môn phái nào đối mặt Độc Cô một mạch cái kia hơn 10 thanh đại thiết kiếm đều muốn biến sắc. Xem ra lần này có người không tin tà, đem Độc Cô kiếm ma đánh cho một trận, còn có dạng này môn phái. La Phong cảm thấy kỳ lạ, Phong Vân Vô Kỵ thì là nhìn thật sâu bên bờ biển duyên nơi đó có vô số đạo kiếm khí phóng lên tận. Trời, sau một khắc một tiếng to gào thét chấn động mấy ngàn dặm, nhưng không có chút nào tác dụng, yêu diễm huyết hoa phóng lên tận trời, để phạm vi mấy ngàn dặm thời tiết cũng vì đó biến ảo. Có đại nhân vật chết tại bên bờ biển duyên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN